Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm đó, tín ngưỡng của Yến Chi Chi hoàn toàn sụp đổ ở nhà họ Trương. Suốt đêm bà ta không hề chợp mắt, phân tích kỹ càng những hành động của chồng mình và Lý Lệ Lệ trong mấy năm gần đây. Lý Lệ Lệ đột nhiên từ chức. Cùng năm đó, chồng bà ta thường xuyên về nhà cha mẹ chồng một mình mà không hề có ý muốn đưa bà ta đi cùng. Hơn nữa, cha mẹ chồng bà ta bỗng nhiên lại trở nên dễ nói chuyện hơn. Tất cả những dấu hiệu này đều nói cho Yến Chi Chi biết rằng lời Yến Ninh nói là thật. Sáng hôm sau, mặt trời vẫn ló dạng như lẽ thường, Yến Chi Chi mở cửa sổ nhà họ Trương ra, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Đến khi ánh mắt lướt qua hướng nhà mình, ánh mắt bà ta lập tức lạnh đi. Yến Ninh đã dậy từ trước bình minh, cô ta kéo Ngô Thanh Nhàn xuống lầu chờ điện thoại. Cô ta biết, dựa theo tính tình của mẹ cô ta và ông nội Trương, vì không để cho cha cô ta nghi ngờ, họ nhất định sẽ xuất phát vào sáng hôm nay. Mà để cô ta không lo lắng thì trước khi xuất phát, ông nội Trương nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô ta. Quả nhiên, chưa đến 6 giờ, điện thoại khách sạn đã vang lên. Yến Ninh giơ tay nhấc máy. Xin chào, tôi là mẹ của Yến Ninh, tôi muốn tìm con bé. Âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia khiến hốc mắt Yến Ninh đỏ bừng. Trong quãng thời gian tối tăm nhất của cuộc đời cô ta, niềm tin duy nhất giúp cô ta chống đỡ được, cố gắng sốt sót là có thể gặp lại mẹ cô ta. Hiện giờ, cuối cùng giấc mộng đó cũng trở thành hiện thực rồi. Cô ta hít sâu một hơi. Mẹ, con là Yến Ninh đây. Hốc mắt Yến Chi Chi ở đầu dây bên kia cũng đỏ bừng. Bàn tay cầm điện thoại run rẩy. Bà ta cố gắng khống chế biểu cảm trên gương mặt mình. Mặt không chút biến sắc lau sạch nước mắt. Giọng điệu mềm mại, vẫn là cái chất giọng mà bà ta đã dỗ dành Yến Ninh vô số lần. Ninh Ninh đừng sợ nhé, mẹ đến đón con về nhà. Sau khi cúp điện thoại, Yến Chi Chi đau đớn khóc lên thành tiếng. Bà ta xoay người ôm bà nội Trương. Bác gái, sao Cát Minh Chí lại dám làm vậy chứ? Rốt cuộc thì con với Yến Ninh đã làm gì có lỗi với ông ta? Năm đó, ông ta cũng chỉ là một nhân viên thời vụ trong nhà máy. Nhờ kết hôn với con ông ta mới có thân phận và địa vị như bây giờ. Ninh Ninh ưu tú như thế, sao ông ta có thể nói bỏ là bỏ? Sao ông ta dám cơ chứ? Bà nội Trương ôm lấy bà ta. Tiểu Hà đến rồi, chúng ta đi thôi, đi đón Ninh Ninh nào. Chúng ta đi sớm một chút, thì Ninh Ninh sẽ về nhà sớm một chút. Nào, lau sạch nước mắt đi rồi đỡ bác, làm đúng như kế hoạch hôm qua chúng ta đã bàn ấy. Bà nội Trương tỏ vẻ suy yếu ngã vào người Yến Chi Chi. Ông nội Trương xách theo một túi hành lý màu đen ngồi lên xe do Tiểu Hà lái. Phần lớn mọi người ở đây đều dậy sớm. Hàng xóm nhà ông nội Trương nhìn thấy họ thì hỏi. Lão Trương, mấy người đi đâu thế? Gương mặt ông nội Trương hiện lên vẻ chua xót. Thái Bình cảm thấy không khỏe nên chúng tôi định đến thành phố kiểm tra. Mà con gái tôi không có nhà, sợ trên đường xảy ra sai sót gì nên nhờ Chi Chi đi cùng. Đúng lúc con bé cũng phải đến trường đại học ở thành phố hỏi thăm. Cách Trương,